truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, Đồng Chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 46. Nhạc Tư Trà vừa ăn vừa nhìn Diệp Kình, thấy anh cắt thịt thật khó khăn, thỉnh thoảng vì động vào miệng vết thương mà phải ngừng lại. Cậu lấy đĩa của anh, cắt thịt bò thành từng lát rồi đưa lại. Anh ăn đi. Cảm ơn. Diệp Kình thoáng kinh ngạc rồi khẽ cười, tiếp tục ăn. Uống một ngụm rượu cuối cùng, Nhạc Tư Trà khoan khoái ngồi tại chỗ. Em no rồi à? Nhìn động tác có chút bất nhã ấy của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình càng thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được, cho dù chắc chắn cậu sẽ không thích cái từ đáng yêu này. Em muốn về ngay hay đợi lát nữa? Anh vẫn lái xe được à? Nhạc Tư Trà không nghĩ là anh vẫn có thể lái xe với cánh tay này. Diệp Kình giật mình, gật gật đầu. Đúng là không được. Hay là đêm nay chúng ta ngủ lại đây đi, mai anh cho người đưa chúng ta về. Có gì đó vừa xẹt qua trong mắt Diệp Kình. Ừ. Nhạc Tư Trà đồng ý. Hiện tại cậu chẳng muốn động đậy chút nào. Diệp Kình gọi phục vụ đặt phòng. Nhạc Tư Trà không để ý rằng Diệp Kình chỉ yêu cầu một căn phòng. Gió đêm lạnh lẽo thổi tấm rèm màu vàng nhạt khẽ lắc lư. Cả căn phòng được trang hoàng bằng gam màu ấm. Chùm đèn thủy tinh chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ. Vật dụng cổ kính và đồ điện hiện đại được đặt ở cạnh nhau hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Vài bức tranh phong cảnh treo trên tường khiến căn phòng càng trở nên thoải mái hơn. Nhạc Tư Trà rất thích căn phòng, nhưng sao lại chỉ có một phòng? Giờ anh đang thế này, dù sao thì em cũng phải ở bên chăm sóc chứ. Diệp Kình nâng cánh tay lên. Thế này, Nhạc Tư Trà không đồng ý cũng khó, dù sao là do cậu gây ra. Chuẩn bị nước giúp anh nhé, anh muốn tắm. Anh đã phải chịu đựng cái áo dính máu này từ nãy tới giờ. Anh đợi chút. Nhạc Tư Trà chạy vào phòng tắm vặn nước, loáng thoáng nghe thấy cái tiếng người bên ngoài, phục vụ phòng tới đưa quần áo. Diệp Kình vừa tiễn bước phục vụ, cầm quần áo quay lại, đã thấy Nhạc Tư Trà đi ra. Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Ừ. Diệp Kình không nói gì, cầm quần áo vào phòng tắm. Một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng Diệp Kình. Tư Trà, em vào đây một chút được không? Nghe tiếng, Nhạc Tư Trà chẳng nghĩ gì đã đi vào. Trong phòng tràn ngập hơi nước, Diệp Kình vẫn mặc quần áo nghiêm chỉnh. Em giúp anh cởi được không? Được. Nhạc Tư Trà gật đầu giúp Diệp Kình. Diệp Kình không sợ lạnh như Nhạc Tư Trà nên đã bỏ áo khoác từ lúc trước. Giờ trên người anh chỉ cái áo sơ mi dính máu. Từng chiếc khuy dần được mở ra, ánh mắt của Diệp Kình càng ngày càng nóng bỏng, Nhạc Tư Trà cũng càng ngày càng lúng túng. Do rèn luyện thường xuyên nên thân hình Diệp Kình đầy sức mạnh, dáng người là dạng tam giác chuẩn, thon dài mà đầy tính xâm lược. Mỗi lần nhìn đều khiến Nhạc Tư Trà vô cùng hâm mộ. Được rồi, Nhạc Tư Trà bối rối cào tóc, lùi dần về phía sau, dù xem bao nhiêu lần thì cậu vẫn cảm thấy ngại. Diệp Kình tiến tới, dựa sát vào Nhạc Tư Trà, ghé vào tai cậu nhẹ hỏi. Còn nữa thì sao? Anh cầm lấy tay cậu, đặt vào thắt lưng. Nhạc Tư Trà đỏ mặt, đành cởi. Cậu ngồi xổm xuống, cởi quần dài của anh, để lộ nội y màu đen bên trong, bó sát lấy hai chân thon dài khỏe mạnh của Diệp Kình và cái vật không nhỏ đó. Diệp Kình đặt tay lên vai Nhạc Tư Trà, cúi người nói, tiếp tục đi. Giọng nói khàn khàn dụ dỗ Nhạc Tư Trà khiến cậu vô thức làm theo lời anh. Tới khi nội y cũng được kéo xuống, vật tượng trưng của một người đàn ông bỗng nảy ra suýt nữa đánh vào mặt cậu thì Nhạc Tư Trà mới giật mình. Em ra ngoài. Diệp Kình giữ chặt lấy cậu, kéo vào lòng, dựa vào tường. Chẳng phải đã nói em sẽ giúp anh sao? Giọng Diệp Kình có chút nguy hiểm, tay bị thương chống lên tường, bao bọc Nhạc Tư Trà, tay kia vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi môi mềm mại của cậu. Cảm giác tê dại truyền từ nơi đầu ngón tay anh chạm và lan ra toàn thân, cậu cảm thấy mình như nhũn ra. Ngón tay dần trượt xuống, rẽ vào trước ngực cậu, kéo khóa xuống. Nhạc Tư Trạc không dám trốn, vết thương trên cánh tay Diệp Kình ngăn cậu lại. Có chút áy náy nên Nhạc Tư Trạc im lặng nhìn Diệp Kình dần cởi quần áo của cậu, từng cái một, cho tới khi không còn thứ gì che trên thân thể cậu. Hết chương 46. Chương 47. Ngày hôm sau, khi Nhạc Tư Trà tỉnh lại, cậu cảm thấy bản thân mình như sắp đứt làm hai nửa. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của người bên cạnh và cánh tay trơn nhẵn. Khoan đã, Nhạc Tư Trà mở tròn mắt nhìn cánh tay ấy, rất đẹp, rất hoàn mỹ, không có chút xẹo nào. Đưa tay qua sờ, chắc chắn điều mình nhìn là sự thật. Nhạc Tư Trạc đá Diệp Kình xuống giường. A, Diệp Kình chẳng biết phải nói gì. Thật ra anh đã tỉnh dậy trước cậu, vốn định thử xem Nhạc Tư Trạc sẽ có phản ứng gì nên mới giả vờ ngủ. Không ngờ vì sao lần nào anh cũng bị như vậy. Lần này anh lại làm gì trêu chọc đến em? Anh bò lên giường. Anh lại lừa em. Nhạc Tư Trạc chỉ vào tay anh, trợn mắt. Diệp Kình nhìn cánh tay của mình bèn hiểu ra. Em nên tin tưởng đồ của mình chứ. Chỉ cần một tối cũng đủ để vết thương của anh biến mất, đặc biệt là khi em đổ không ít vào bồn tắm. Câu cuối anh cố tình dán sát vào tai cậu mà nói. Nhạc Tư Trà nhớ tới hôm qua Diệp Kình lừa mình đổ vào bồn tắm rất nhiều nước lấy từ trong không gian để mình có thể hồi phục thể lực tiếp tục vui đùa cùng anh ta. Thật không nói được một lời. Vì sao lần nào cũng bị anh ta lừa? Không được, không thể để tình trạng như thế diễn ra. Nhạc Tư Trạc quay sang nói với Diệp Kình. Một tháng không được đụng đến em, nếu như không được cho phép. Diệp Kình ngạc nhiên cười đồng ý. Được. Muốn anh thật lòng đồng ý đâu đơn giản thế. Cậu nhìn Diệp Kình đầy hoài nghi, không ngờ lại dễ thương lượng thế. Anh đồng ý thật hả? Ừ. Diệp Kình gật đầu, lảng sang chuyện khác. Em muốn ngủ tiếp hay dậy luôn? Nhạc Tư Trà duỗi lưng. Nếu đã tỉnh thì dậy luôn đi, ăn bữa sáng xong chúng ta về. Ừ. Diệp Kình gọi điện thoại cho phục vụ phòng. Hai người đánh răng rửa mặt xong thì bữa sáng cũng vừa được mang lên. Ăn xong, Diệp Kình lái xe đưa Nhạc Tư Trà về. Vài ngày nhẹ nhàng trôi qua, Nhạc Tư Trà bỗng nhớ tới ngôi nhà ở thôn Phúc Khê nên hỏi Diệp Kình. Chắc phải một thời gian nữa, hiện tại mới xong phần cơ bản. Diệp Kình vẫn luôn chú ý tới nhà mới của cậu. Anh định làm thế nào mà lâu vậy? Cậu nhớ là lúc trước bác Vương nói sẽ không tốn nhiều thời gian lắm. Nếu đã làm thì đương nhiên phải làm cho tốt. Em đợi đi, khi nào xong chúng ta cùng đi xem nhé. Vâng. Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý. Chuyện lần trước em nhờ, anh sắp lo xong rồi, chờ xong hết chúng ta đi cũng được. Chuyện gì cơ? Nhạc Tư Trà nhất thời không nhớ mình đã nhờ anh chuyện gì. Chẳng phải em nhờ anh nhận thầu khu đất đấy sao? Giờ cậu mới nhớ ra là có chuyện này. Anh chuẩn bị xong hết rồi hả? Sắp thôi, chờ giấy tờ được phê duyệt nữa là được. Diệp Kình gật đầu. Nhưng chuyện về rượu em đã nhận lời anh thì sao? Sao vẫn chưa thấy em làm gì? Nhạc Tư Trà cười gượng. Ha ha, em quên. Quả thật là không nhớ. Em thật là... Diệp Kình lắc đầu, không trách cậu, chỉ hỏi. Cần anh giúp không? Chuẩn bị bình giúp em là được. Gần đây khống chế không gian cũng thuận lợi hơn, không tốn nhiều thời gian. Nhạc Tư Trà từ chối. Chuyện của cha anh thế nào rồi? Bác sĩ nói bệnh tình đã ổn định, ông ấy lại tích cực phối hợp, tốc độ phục hồi khá tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhờ đồ em đưa. Diệp Kình khen. Đương nhiên. Nhạc Tư Trà ôm Miu Miu. Đồ trong không gian rất tốt, đúng không Miu Miu?

Bạn em đúng là bất cẩn. Con chó tốt thế mà lại để mất, về sau nhớ chăm sóc cẩn thận đấy. Em sẽ nhắc cậu ấy. Chúng em về trước, nói chuyện sau nhé. Tạm biệt. Về tới nhà, việc đầu tiên Nhạc Tư Trà làm là dắt chó vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Chó ngao im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của Nhạc Tư Trà. Diệp Kình ôm Miu Miu đứng ở cửa không thèm để ý. Em nhớ tắm sạch cho nó đấy, đúng là bẩn. Em biết rồi. Nhạc Tư Trà cầm bàn chải chải lả bộ lông rối tung của nó. Không biết sao nó lại xuất hiện ở trung tâm thương mại, thân hình nó lớn như vậy mà không bị bắt, thật là may mắn. Nó vẫn lòng vòng xung quanh khu này, chắc là đang tìm em đấy. Diệp Kình thuận miệng nói, anh chẳng thích con chó này một chút nào. Sao nó lại thành chó hoang nhỉ, tốt nhất vẫn nên gọi cho anh Viên Vĩ. Nhạc Tư Trà tò mò. Vất vả lắm mới làm nó sạch sẽ được, cuối cùng thì Diệp Kình cũng chịu lại gần giúp Nhạc Tư Trà thổi lông cho nó. Nhạc Tư Trà vào phòng bếp làm ít đồ ăn đặt trước mặt nó. Vì đói cồn cào, nó lập tức bỏ rơi Diệp Kình, chạy tới chỗ Nhạc Tư Trà ăn ngấu nghiến. Tắm rửa xong rồi mới thấy rõ ràng tình trạng của nó không tốt chút nào. Bộ lông vốn đen mượt giờ sơ sát, thân thể mới khôi phục cường tráng lại teo tóp như lúc mới gặp Nhạc Tư Trà. Trên cổ cũng có dấu bị thương, nếu không phải nhờ đôi mắt kia, chắc cậu đã không thể nhận ra đây là con chó ngao cậu từng chăm sóc một thời gian. May là tinh thần nó có vẻ không tệ lắm, vẫn ăn uống tốt, chắc không sao. Nhạc Tư Trà tìm danh thiếp của Viên Vĩ gọi cho anh ta. Alo, anh Viên, em là Nhạc Tư Trà. Nhạc Tư Trà nói. Là Tiểu Nhạc à, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho anh thế này? Nghe nói em đi tỉnh ngoài ăn Tết. Chẳng phải em vừa mới về rồi đây sao? Em gọi điện chúc mừng năm mới anh. Ha ha, cảm ơn em, hôm nào qua chỗ anh chơi chứ? Vâng, vừa hay Miu Miu cũng có mấy thứ cần mua mới, mấy hôm nữa em qua chỗ anh uống nước. Anh có chào đón em không? Đương nhiên, em sẽ được hưởng dịch vụ tốt nhất. Chuyện lần trước anh còn chưa cảm ơn em được, lần này anh mời. Là em mời anh mới đúng, anh Viên cũng giúp em rất nhiều mà. À, con chó ngao hồi trước giờ khỏe không anh? Em hỏi nó sao? Nghe nói để mất hơn nửa tháng rồi. Viên Vĩ tỏ vẻ tiếc nuối. Sao lại thế? Anh chỉ nghe người ta kể lại thôi, nghe đồn nó... Lần ấy, sau khi trở về, tình trạng của nó rất tốt, thậm chí còn thông minh và khỏe hơn trước khi bị bệnh. Nó khiến ông chủ được hãnh diện, chính vì thế càng ngày càng thích. Thế nhưng sau đấy có người thích nó, ra giá mua. Tuy chủ con chó rất thích nó, nhưng hắn đang phải nịnh bợ người kia, vậy nên đành đồng ý. Không ngờ buổi tối đầu tiên khi mới đến nhà người kia, nó đã giật đứt lòng cổ bỏ đi. Đến giờ bọn họ vẫn đang tìm, còn đăng báo nữa, nghe nói tiền thưởng không nhỏ. Ra vậy, Nhạc Tư Trà đã hiểu vết thương trên mình chó ngao là do đâu, chắc hẳn là khi giật đứt vòng cổ gây ra. Đúng là phí mất con chó tốt. Nói thật, anh làm nghề này bao nhiêu năm nay mới thấy được một con thú nuôi khôn như thế. Đương nhiên, Miu Miu nhà em cũng không kém. Vâng, anh Viên, em còn có chút chuyện, em cúp máy đây. Em cứ bận việc mình đi, nhớ lúc nào ghé qua nhé. Vâng, tạm biệt anh. Tạm biệt. Cúp máy, Nhạc Tư Trà kể hết mọi chuyện lại cho Diệp Kình. Diệp Kình có vẻ không để tâm lắm, chỉ hỏi. Vậy em định làm thế nào? Nhạc Tư Trà nhìn con chó ngao vẫn ngồi im lặng nãy giờ cảm thấy khó nghĩ. Cuối cùng cũng nói ra. Nếu nó đã trốn nghĩa là nó không muốn về, vậy để em nuôi nó được không? Em thích thì cứ giữ đi, chuyện khác cứ để anh lo. Vâng. Nhạc Tư Trà quay sang sờ đầu nó. Từ nay về sau mày ở lại đây nhé. Chú chó nghe thế vui vẻ liếm liếm mặt cậu. À, ha, đừng liếm, ngứa quá. Nhạc Tư Trà ngã xuống sàn, cười ha ha, cố gắng né tránh nó. Diệp Kình thấy thế chợt nhướng mi, kéo con chó ra, nâng Nhạc Tư Trà về phía phòng tắm. Bẩn, em mau tắm đi. Ừ,

Cao Dương đồng ý ở lại nói chuyện với cậu cho đỡ buồn. Đang nói chuyện, chợt Cao Dương thốt ra một câu: "Lúc nào cả hai kết hôn, nhớ mời tớ tới uống rượu mừng nhé." Cao Dương nói rất tự nhiên, Nhạc Tư Trà lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái. "Bọn mình sao kết hôn được? Pháp luật không cho phép, cậu lại chẳng muốn đổi quốc tịch." "Hì, cậu không biết rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, có người đã đệ trình xin việc đồng ý cho kết hôn đồng tính. Chuyện này đang nổi trong đám con gái mà, nghe đồn phần trăm thành công rất cao." "Thật chứ? Chẳng nhẽ tớ lừa cậu? Không tin thì lên mạng xem đi." Cao Dương trợn mắt, thấy Diệp Kình phía sau Nhạc Tư Trà liền cười âm hiểm, vỗ vỗ vai cậu, bảo trọng, rồi xoay người đi, nói đúng hơn là chạy đi. Nhạc Tư Trà còn đang thắc mắc sao Cao Dương lại phản ứng như thế, thì giọng nói phía sau vang lên khiến cậu hiểu ra. "Về thôi." Thì ra là Diệp Kình đã đứng sau cậu từ lúc nào, đang mỉm cười. "Ừ, được." Hai người rảo bước trong sân trường. Bây giờ đã gần tới bữa tối, học sinh đều chạy tới căng tin, khiến cho sân trường vắng hoe. "Cả hai nói chuyện gì thế?" "Hả? À, anh hỏi về Cao Dương sao?" "Nói mấy chuyện linh tinh thôi." "Ồ, nói chuyện gì mà vui đến mức phải ôm ấp như thế? Nói thử lại cho anh nghe." Giọng Diệp Kình hơi giận. "Quả nhiên là Nhạc Tư Trà ấp úng mãi không mở miệng nổi, mặt lại đỏ ửng. "Chuyện gì?" Diệp Kình nhìn chăm chú vào mặt cậu, cảm thấy thú vị. "Cao Dương biết chuyện của chúng ta, cậu ấy nói nước mình đang xem xét chuyện kết hôn đồng tính." Càng về cuối, cậu nói càng nhỏ. "Ồ, đây là lần đầu tiên Diệp Kình nghe chuyện này. Đúng là tin tốt." Anh thầm nghĩ, có lẽ mình nên góp sức thêm vào việc này. Nhạc Tư Trà không nói gì, theo anh về. Ăn xong bữa tối, Diệp Kình uống nước chè xanh do Nhạc Tư Trà hãm, hỏi cậu: "Mai anh qua bệnh viện, em có muốn đi cùng không?" "Khi nào ạ?" Nhạc Tư Trà nhìn thời khóa biểu mới nhận, xem lịch học của ngày mai. Diệp Kình cũng ghé nhìn, ngẫm nghĩ. "Buổi sáng đi, cả hai đều rảnh." Quá trình phục hồi khá tốt, đã bắt đầu có cảm giác trở lại, ngày mai sẽ bắt đầu trị liệu phục hồi chức năng. Diệp Triển Hảo đổ bệnh nên quan hệ cha con của hai người đã tốt hơn trước, ít nhất Diệp Kình sẽ không giận tái mặt khi gặp ông, xưng hô cũng lễ phép hơn. "Vậy là tốt rồi." Nhạc Tư Trà gật đầu, cậu rất tin tưởng nước Nhật Nguyệt, việc Diệp Triển Hảo khôi phục nhanh như thế là bình thường. Hôm sau, Nhạc Tư Trà và Diệp Kình vào thăm bệnh, mang theo một ít hoa quả nữa. Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà gặp lại Diệp Triển Hạo sau khi ông chuyển viện. Khi cả hai tới, Diệp Triển Hạo đang tập đi dưới sự giúp đỡ của y tá và Đàm Tú Uyên. Sắc mặt ông rất tốt, tuy vận động làm người đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh. Đàm Tú Uyên không còn vẻ tiều tụy và lo lắng như lần gặp trước. Giờ bà lộ rõ vẻ đẹp của một quý bà, cao quý, điềm tĩnh, cao nhã, hào phóng. Khi thấy Diệp Kình tới, Nhạc Tư Trà nhận ra trong mắt bà có chút sợ hãi lẫn áy náy. Diệp Triển Hảo thấy hai người tới thì vui vẻ, ngừng tập, cất tiếng chào con. Diệp Kình đáp lời, Đàm Tú Uyên cũng chào nhẹ một tiếng, tiếc là Diệp Kình chẳng thèm quan tâm. Cứ mãi như vậy tới khi bác sĩ nói về bệnh tình của Diệp Triển Hảo. Đàm Tú Uyên không cảm thấy khó chịu, bà nói chuyện rất thân thiết với Nhạc Tư Trà. "Cháu cũng đến à?" "Vâng, cháu chào cô, đây là biếu bác Diệp." Nhạc Tư Trà mỉm cười, cậu không có thành kiến nghiêm trọng với bà. Chuyện năm đó bà không sai, người gây ra tất cả là Diệp Triển Hạo cơ mà. "Cảm ơn cháu." Vẻ mặt cô Đàm Tú Uyên không một chút khinh thường, vui vẻ nhận giỏ hoa quả từ tay Nhạc Tư Trà. "Cô đi rửa, cháu cứ tự nhiên đi." "Dạ." Nhạc Tư Trà gật đầu nhìn bà rời đi rồi bước tới cạnh Diệp Kình, nghe họ thảo luận phương pháp điều trị cho Diệp Triển Hạo.